Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, chương 132, ẩn tàng chân tướng. Elria Thaler Đông Khu Đại Đồ Thư Quán, Todd Heldren đem trên yến hội phát sinh sự tình nói cho trước mắt mấy tên đại học giả. Elria Thaler là một lấy bảo tồn bí ẩn áo thuật tri thức làm mục đích kiến tạo thành thị. Học giả tại tòa thành thị này bên trong có được địa vị tương đối cao. Đại bộ phận học giả đang nghiên cứu đồng thời còn kiêm nhiệm lấy lãnh chúa cố vấn chức trách. Cầm đầu người học giả kia đối với mấy cái này trong chính trị vấn đề không thế nào cảm thấy hứng thú. Hắn không kiên nhẫn hừ lạnh một tiếng, những thứ này bẩn thỉu chính trị đấu tranh đừng đến tìm ta. Daros, lãnh chúa đại nhân vấn đề liền gọi cho ngươi đến giải quyết. Todd Heldren tốt xấu là một thành tổng, đốc, vị học giả này thủ lĩnh như thế không nể mặt mũi cách làm để sắc mặt của hắn có chút âm trầm. Modern đại sư, đủ, ta còn có rất nhiều thí nghiệm muốn làm, không có cùng học thuật có liên quan vấn đề cũng đừng đến phiền ta. Modern không chút do dự quay đầu rời đi, còn lại học giả phần lớn cười khổ lắc đầu. Bị Modern điểm đến, Daros bất đắc dĩ đối hai mắt phun lửa Todd Heldren khuyên nhủ, vương tử xin bớt. Giận, ngài hẳn là cũng rõ ràng. Modern đại sư chính là loại này tính xấu. Hồ tương đương, Todd Heldren cố gắng điều hòa hô hấp. Một hồi lâu mới buồn bực khoát tay áo, tốt a. Để chúng ta trở lại chính đề. Daros, ngươi cho rằng ta có lẽ đáp ứng bọn hắn sao? Daros không chút do dự gật đầu nói, đương nhiên, chúng ta mặc dù tìm được khẩn cấp phương pháp làm dịu tộc nhân mang nghiện, nhưng vương tử ngài hẳn là cũng biết, đây chẳng qua là một loại dưới sự bất đắc dĩ uống rượu độc giải khát thủ đoạn. Todd Heldren ánh mắt thâm trầm nhìn về phía cái khác ba tên đại học giả, Estrellan, Ledros cùng Eliotti, các ngươi cũng cho là như vậy sao? Ba người đồng dạng cho ra khẳng định trả lời chắc chắn. Dù sao bây giờ Eldria Thaler sử dụng ma lực hấp thụ phương thức cũng không chính quy. Ẩn chứa trong đó phong hiểm. Bọn hắn những học giả này rõ ràng nhất bất quá. Todd Heldren trong mắt vẻ không vui lóe lên một cái rồi biến mất. Nhưng hắn hay là ở ngoài mặt làm ra nghe theo đề nghị thái độ. Ta biết, cho ta lại từ chính trị góc độ suy tính một chút. Chậm nhất trong một tuần liền sẽ đạt được cuối cùng đáp án. Đát tương đương đát, thông hướng mặt đất u tĩnh trong thông đạo dưới lòng đất. Todd Heldren dẫm lên chỉnh tề trước thềm đá tiến. Tại u ám trong thông đạo, nét mặt của hắn có chút âm trầm. Ủng ra cùng đá cẩm thạch sàn nhà va chạm phát ra thanh âm thanh thúy. Tại đầu này phong bế trong thông đạo dẫn tới từng trận hồi âm. Một hồi lâu, Todd Heldren mới đột ngột lên tiếng kêu gọi nói. Brickham, đến ngay đây, một tên đi theo sau lưng Todd Heldren mũ trùm người đáp lại. Từ thanh âm bên trên phán đoán tựa hồ là một tên nữ tính. Các học giả nhất trí tán thành một lần nữa cùng chủ lưu xã hội thành lập liên hệ. Người thấy thế nào? Brickham giấu ở mũ trùm bên trong hai mắt cẩn thận quan sát một cái Todd Heldren. Sau đó nàng lần nữa cúi đầu xuống nhẹ giọng trả lời, ta thấy thế nào không trọng yếu. Trọng yếu chính là, ngài là nghĩ như thế nào? Vương tử, ngài không muốn đáp ứng đối phương yêu cầu. Hừ, Todd Heldren hừ nhẹ một tiếng, các học giả nghĩ đến quá đơn giản. Ta làm Sunrailer thủ lĩnh, cần cân nhắc vấn đề càng nhiều. Trong mắt mịt mờ hiện lên một tia lục mang. Todd Heldren trầm giọng hạ lệnh, cho ta lại cân nhắc mấy ngày. Brickham, mấy ngày nay ngươi phải thật tốt xem trọng đám kia, quý khách. Thời khắc đem bọn hắn động tĩnh nói cho ta. Brickham chú ý tới Todd Heldren trong mắt lóe lên lục quang, trong lòng run lên, do dự chỉ chốc lát mới thấp giọng đáp, vâng. Tại ngày đầu hoan nghênh yến hội kết thúc về sau, Linus một đoàn người bị Sunrailer phơi vài ngày, Mỗi lần Linus tiến về nghị hội thính hỏi thăm lúc, Todd Heldren đều cười ha hả nói còn cần thời gian cùng các phương thương nghị. Không thích hợp, 5 ngày đi qua, Linus có dự cảm không tốt. Hắn chau mày tại trong phòng của mình đi qua đi lại. Ý đồ phân tích ra Todd Heldren cùng Sun Rayler từ đầu đến cuối không cho xuất cụ thể trả lời chắc. Chắn dụng ý, Andrea bình tĩnh bưng lên hồng trà khẽ nhấp một cái, cười nhẹ nói với Linus, đừng nôn nóng như vậy. Muốn phân tích ra đối phương dụng ý, người đầu tiên nhất định phải giữ vững tỉnh táo. Linus nhìn thấy Andrea bộ kia đã tính trước thần. Thái, trong đầu linh quang lóe lên. Andrea đại nhân, hẳn là người đã đoán được tính toán của bọn hắn sao? Andrea từ chối cho ý kiến nhún vai, xem như thế đi. Người không phải rất hiếu kỳ ta gần nhất ngày đêm điên đảo làm việc và nghỉ ngơi sao? Linus vội vàng gật đầu, đúng vậy. Ngày ban ngày đến cùng đi nơi nào? Andrea thần bí cười cười, không sai biệt lắm cũng là thời điểm. Hôm nay ngươi điều chỉnh một chút làm việc và nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày mai cùng ta cùng một chỗ hành động đi. Ngươi muốn đáp án, liền giấu ở tòa thành thị này chỗ sâu. Cách một ngày trước kia, tại một tên hai mắt đờ đẫn thành thị thủ vệ dẫn đầu dưới. Andrea cùng Linus thông suốt đi vào sân Rayler khu vực hạch tâm nhất một trong dưới mặt đất vòng. Tròn lớn, kia là ác ma. Linus kinh hãi nhìn xem bị nhiều trùng điệp ma pháp trận vây ở vòng tròn quảng trường chính giữa. Con kia to lớn da xanh quái thú, từng sợi màu xanh lục tà năng thuận cắm ở ác ma trên người đường ống năng lượng. Đi qua trùng điệp ma pháp trận tịnh hóa, dần dần chuyển hóa thành tương đối tinh khiết áo thuật năng lượng. Linus vượt qua sơ kỳ kinh hãi về sau, sắc mặt dần dần trở nên âm trầm xuống. Hai mắt phun lửa, hắn cắn răng phẫn nộ quát khẽ nói, không nghĩ tới Sun Rayler thế mà từ ác ma trên thân hấp thu năng lượng. Linus gia tộc là bởi vì Burning Legion xâm lấn mới chìm vào đáy biển. Hắn cùng đại đa số gia nhập Datharema trận doanh hai bon đồng dạng. Đối ác ma ôm lấy khắc sâu cừu hận. Andrea nhẹ nhàng vỗ vỗ Linus bả vai, ra hiệu hắn tạm thời tỉnh táo lại. Tay nâng cái cằm cẩn thận quan sát con kia cự hình bốn chân ác ma bên cạnh vô số tịnh hóa pháp trận. Andrea nhiều hứng thú nói. Mặc dù loại phương pháp này không thể làm, nhưng Sun Rayler dùng để rút ra cùng hạn chế ác ma ma pháp trận tựa hồ rất có thú. Ngươi cảm thấy thế nào? Hô, Linus miễn cưỡng không chế lại trong lòng cố gắng. Tỉnh táo lại sau lần nữa quan sát, trên mặt của hắn cũng dần dần lộ ra tán thưởng thần sắc. Ngoặc kép, xác thực, nhiều như vậy tầng ma pháp trận chồng chất lên nhau, thế mà không có tương hỗ phát sinh xung đột. Có thể nói được là thần hồ kỳ kỹ. Lúc này con kia cỡ lớn ác ma bên cạnh còn có không ít. Sun Rayler hai bon thi pháp duy trì ma pháp trận vận hành. Tại Andrea lực lượng bóng tối bao phủ xuống, bọn hắn đối hai người đến nhìn như không thấy. Y nguyên phối hợp hoàn thành từ ác ma trên thân rút ra năng lượng cũng tầng tầng tịnh hóa trình tự. Làm việc. Lúc này Andrea đột nhiên chiêu tức quay đầu nhìn về phía không có một ai cái nào đó âm u nơi hẻo lánh. Trốn ở bên kia đạo tặc tiểu thư, thật khó cho ngươi có thể một đường theo dõi chúng ta đến nơi đây. Trên người ngươi lo nghĩ cảm xúc đã muốn tràn đầy mà ra. Dù sao nên đưa tình báo đã đưa đến đi, mời hiện thân gặp mặt như thế nào? Cái gì? Linus theo bản năng rút ra pháp trượng nhắm ngay Andrea nhìn qua phương hướng, giấu đầu lộ đuôi. Ra hỏa, hiện thân đi, một tên đầu đội mũ trùm Nael bị Linus một phát áo thuật mưa đạn nổ đi ra. Đối phương động tác linh xảo né qua Linus công kích trốn đến một bên. Ngoặc kép, Linus Starmark, thân là khách nhân tự ý vào Eldria Thaler bí ẩn khu hạch tâm. Ngươi có tư cách nói ta giấu đầu lộ đuôi sao? Ngươi, Andrea buồn cười phất tay ngăn cản hai người nước bọt chiến, được rồi. không có ý nghĩa nước bọt chiến tạm thời dừng ở đây. Nhìn, chính chủ đến, hừ, tiếng hừ lạnh từ thông hướng dưới mặt đất vòng tròn khác một bên cửa vào tiến vào. Todd Heldren hai tay phân biệt nắm giữ một thanh uốn lượn nguyệt nhận. Dẫn đầu mấy trăm tên đội thân vệ hướng xung đột hiện trường sải bước đi tới. Todd Heldren sắc mặt khó coi quan sát một chút duy nhất một tên người xa lạ Andrea. Các hạ, không sai biệt lắm nên làm tự giới thiệu đi. Người cố ý bại lộ hành tung, để Pritchard đem các người xâm nhập cấm địa tin tức nói cho ta. Đến cùng có cái gì mục đích? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục